Vũ Thần Chúa Tể, chương 4432, tẩm bổ sinh cơ. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt Tần Trần liền vô cùng thê thảm, cực kỳ khốc liệt. Cần biết, hôm nay Tần Trần, mặc dù là bình thường cấp chí tôn cường giả, đơn giản đều không thể thương tổn tới hắn, nhưng mà này Thủy Long chi huyết lực lượng, lại có thể đơn giản xé rách hắn tế bào, căn bản là không có cách ngăn cản. Này, Tần Trần nghĩ đến ban đầu ở Ngũ Quốc Thanh Tẩy thời điểm huyết linh chi. Bất quá, khi đó huyết linh trì, Tần Trần đơn giản thì có khả năng ngăn cản, nhưng mà này Thủy Long huyết trì so với lúc trước huyết linh trì, lại cường hãn vạn lần ức lần. Sức mạnh kia đang nhanh chóng tiêu trừ hắn thân xác, hồng hoang tổ long, Tần Trần quát chói tai, hắn buông thả ra hỗn độn thế giới. Gào thét, nhất đạo cường đại tổ long chi khí nhanh chóng oanh nhiễu ra, đúng là hồng hoang tổ long, đáng sợ tổ long khí tức thoáng cái bọc lại Tần Trần. Tức khắc Tần Trần cảm giác được trên thân đau nhức trở nên nhẹ một chút. Bất quá một cổ lực lượng còn không ngừng đi vào thân thể hắn, chỉ là mẫn diệt tốc độ chậm lại một ít thôi. Tần Trần tiểu tử, nhanh diễn hóa chân long thân thể. Hồng hoang tổ long quát lên, vù vù, Tần Trần trong nháy mắt thôi động bên trong chân long chi lực gào thét giống như một đầu chân long thân ảnh theo thân thể kia bên trong bay lướt đi đến. Tần Trần trên thân phân bố từng đạo long lân, một cổ đau đớn lực lượng lần thứ hai yếu bớt. Nhưng vô dụng, trên người hắn long lân hiện lên sau, liên tục băng diệt lại liên tục xuất hiện, y nguyên không cách nào ngăn trở cổ lực lượng này xâm lấn. Tần Trần tiểu tử, hiện tại phải dựa vào chính ngươi, ngăn trở ta ở trên thân thể ngươi lưu xuống nhất đạo lực lượng, ngươi có thể chống đỡ, lại thu nhận trước mẫn diệt thân thể ngươi toàn bộ thủy long chi lực, nhưng nếu là không trụ được liền phiền toái. Hồng hoang tổ long trầm giọng nói. Vậy còn ngươi, Tần Trần nói, hắn cảm giác được bản thân thân xác đang thiêu đốt, ngũ tạng lục phủ đang thiêu đốt, thậm chí xương cốt đều đang thiêu đốt, mỗi một tế bào đều băng diệt. Cót ca cót két, từng đạo băng diệt thanh âm theo trong thân thể hắn dâng lên, cả người đang điên cuồng sụp đổ. Ta đi thu nhận này thủy long huyết trì chỗ sâu một cổ lực lượng, ta cảm thụ được này một cổ lực lượng, cùng ta có vô cùng lớn sâu xa, chỉ cần ta thu nhận toàn bộ thủy long huyết trì, đều muốn là ta trưởng khống. Nhớ kỹ, người hỗn độn thanh liên hỏa, có thể tẩm bổ sinh cơ, có thể cho ngươi tạm thời bất tử bất diệt. Chờ ta, chấm, giọng nói rơi xuống, hồng hoang tổ long oanh một tiếng, trực tiếp tiến vào này thủy long huyết trì chỗ sâu. Toàn bộ thủy long huyết trì, trong nháy mắt dũng động, khuấy động ra vạn trượng sóng huyê. Phốc, này một cổ lực lượng xuống, Tần Trần thân xác trong nháy mắt xé rách đến, bắp thịt da rẻ giống như đều biến mất, xương cốt cũng đang thiêu đốt, cả người hóa thành hư vô tồn tại. Hỗn độn thanh liên hỏa, Hạo Thiên Thần Giáp, hai đại lực lượng phóng thích Tần Trần cố gắng dựa vào Hạo Thiên Thần Giáp chống lại này Thủy Long huyết trì lực lượng, nhưng mà tại đây Thủy Long huyết trì lực lượng xuống, Hạo Thiên Thần Giáp cắt đứt chi lực bị suy yếu rất nhiều, đồng thời có một cổ không hiểu lực lượng, có thể thẩm thấu Hạo Thiên Thần Giáp tiếp tục xâm lấn Tần Trần thân xác. Siêu thoát chi lực, Tần Trần chấn động, góc truyện audio.com, Tiêu Diêu Chí Tôn Đại Nhân. Thần công Chí Tôn cũng khẩn trương nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn, trong bóng tối lo nghĩ truyền âm nói. Tần Trần hắn, không có sao chứ, Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt đạm định, nhìn thần công Chí Tôn một cái, cười nói. Thế nào, ngươi cũng không yên tâm đối với Tần Trần. Chẳng lẽ ngươi không biết Tần Trần bên trong, có một cái cùng chân long tộc rất có sâu xa viễn cổ hỗn độn thần ma sao? Thần công Chí Tôn lắc đầu nói. Ta đây tự nhiên biết, ở đó cổ giới lúc ta còn gặp qua hỗn độn thần ma tự xưng vô thượng long tổ, lừa dối cổ tộc. Bất quá, viễn cổ hỗn độn thần ma rất nhiều, đều là thái sơ sinh linh, không biết này hỗn độn thần ma cùng chân long tộc đến quan hệ thế nào, vạn nhất cùng này chân long tộc sáng lập thủy long trong liên quan không nhiều. Thần công Chí Tôn lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Viễn cổ hỗn độn thần ma số lượng rất nhiều, đặc biệt một ít hỗn độn sinh linh ưa thích tự xưng bản thân cái gì long, cái gì long. Vạn nhất cùng chân long tộc thủy long quan hệ không lớn, Tần Trần liền phiền toái. Ha ha, không cần cẩn thận, Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt lóe lên, cũng là cười. Mặc dù Tần Trần bên trong hỗn độn thần ma cùng chân long tộc quan hệ không lớn, Tần Trần cũng sẽ không có sự tình. Ồ, thần công Chí Tôn tức khắc khó có thể tin nhìn sang, như có điều suy nghĩ. Lúc này, bên kia chân long tộc Kim Phong Chí Tôn, Thanh Văn Chí Tôn, Chấn Thiên Chí Tôn, Xích Diệu Chí Tôn, Tứ Đại Chí Tôn, đều súng lại tại chân long thủy tổ vậy, từng cái thần sắc khẩn trương. Thủy tổ, vì sao phải để cho nhân tộc đệ tử đi vào, vạn nhất xảy ra sự cố Tiêu Diêu Chí Tôn nhất định không thể chịu để yên. Kim Phong Chí Tôn khẩn trương nói, hắn hiện tại chỉ sợ Tiêu Diêu Chí Tôn ở chỗ này nháo sự. Hừ, tại sao không cho nhân tộc tiểu tử đi vào, Tiêu Diêu Chí Tôn nhất định muốn hắn nhân tộc tiểu tử đi vào, chúng ta cần gì phải khuyên can đây? Bản thân muốn tìm chết trách được ai? Chân Long Thủy Tổ cười nhạo, quay đầu nhìn về phía Thủy Long Huyết Trì, ánh mắt cũng là bộc lộ ra ngoài ngưng trọng. Tiêu Diêu Chí Tôn không phải là đồ ngốc, hắn mãnh liệt như vậy yêu cầu mục đích đến tột cùng là cái gì? Nhân tộc tiểu tử còn sống không? Ở bên ngoài đoàn người theo đuổi tâm tư của mình thời điểm. Thủy Long Huyết Trì trong, Tần Trần vừa tiến vào Thủy Long Huyết Trì trong, lập tức một cổ không gì sánh được đáng sợ huyết chi lực lượng điên cuồng tiến vào Tần Trần thân xác trong. A, trong nháy mắt Tần Trần tức khắc liền phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đau, quá đau, không cách nào hình dung đau đớn. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Tần Trần huyết nhục biến phải mơ hồ, khắp nơi đều thấy máu me đầm đìa. Đồng thời, này một cổ huyết chi lực lượng khi tiến vào Tần Trần thân xác sau, nhanh chóng bao phủ tiến vào hắn nội tạng, hắn xương cốt, hắn tế bào chỗ sâu, trong nháy mắt Tần Trần thì giống như biến thành một người toàn máu, cả người đã không nhìn ra bất luận cái gì hoàn hảo bộ dáng. Đây cũng quá kinh khủng biến thái. Tần Trần điên cuồng thúc động bản thân lục đạo luân hồi kiếm thể cùng với các loại lực lượng đáng sợ điên cuồng thôi động. Nhưng là vô dụng, tại này cổ Thủy Long chi huyết lực lượng xuống, bất kỳ cái gì lực lượng đều không trụ được này một cổ tê liệt chi lực xâm lấn, cho dù thần đế đồ đằng chi lực cũng giống vậy. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn cũng minh bạch tại sao mình không trụ được này một cổ lực lượng, bởi vì Thủy Long huyết trì trong ẩn chứa chân long tộc sáng lập Thủy Long thân xác trong một cổ siêu thoát chi lực, này một cổ lực lượng tuy là cực yếu ớt nhưng cũng không phải hắn bây giờ có thể ngăn cản. Này một cổ lực lượng giống như có thể nhận Tần Trần đến cùng là thật hay không chính chân long tộc, cho dù hắn có chân long chi hồn, chân long chi huyết, chân long thân thể, nhưng này siêu thoát chi lực y nguyên có thể tổn hại đến hắn thân xác. Vù vù, thời khắc mấu chốt, hỗn độn thanh liên hỏa thoáng cái dũng động, bao phủ lại Tần Trần quanh thân. Làm cho Tần Trần thân xác thoáng cái ổn định lại, lại thêm hồng hoang tổ long lưu lại cổ lực lượng kia, làm cho Tần Trần thân xác đan xen diệt cùng bất diệt trong. Thật đúng là như hồng hoang tổ long chỗ nói, này hỗn độn thanh liên hỏa quả nhiên có thể bảo trụ ta thân xác, đây tột cùng là cái gì cấp bậc hỏa diễm. Tần Trần chấn động, khách trương.